Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 418, nguồn năng lượng. Phổ thông yêu thú coi như xong. Lão yêu tinh cấp bậc trở lên yêu thú bình thường là có nội đan. Nhưng mà, ma chu nhưng không có. Theo lý, huyết ma nhện thực lực có thể so với bình thường đại yêu. Nhưng huyết ma nhện cũng không có nội đan. Không có nội đan. Huyết dịch lại rất có tính ăn mòn ma chu thi thể có thể làm gì đâu. Đáp án là, nguồn năng lượng, chẳng những nguyên thạch nhưng chuyển hóa thành sâm mặc hào nguồn năng lượng. Ngay cả linh đan, tiên thảo, binh khí, thậm chí là nhân loại cùng thổ nhưỡng đều có thể. Chỉ bất quá bình thường thổ nhưỡng chuyển hóa suất tạc thấp. Chỉ sợ toàn bộ hồng hoang đại lục thổ nhưỡng cộng lại đều không cách nào đem sâm mặc hào năng lượng tràn ngập. Thổ nhưỡng đều có thể bổ sung năng lượng. Ma chu thi thể đâu? Đáp án là khẳng định. Mở ra dự bị năng lượng chứa đựng khoang thuyền. Tiêu Mặc cười nhạt hạ lệnh. Một lát, từ từ tương đương, phòng điều khiển chính phía đông nếp uốn trên vách tường đột ngột duỗi ra một cây. Ước chừng nửa trượng phương viên màu đen đường ống. Cái này đường ống uốn lượn kéo dài. Rất nhanh liền kéo dài đến Tiêu Mặc trước mặt. Ba tương đương, bành. Tiêu Mặc dùng tiết ẩm đao mũi đao chọn từng cỗ ma chu thi thể nhét vào đường ống. Mà lúc này, tại B1 khu 15 con ma chu thi thể cũng bị đưa ra. Cũng đồng dạng bị Tiêu Mặc nhét vào đường ống. Hết thảy 2 cỗ huyết ma nhện thi thể. 18 cỗ thanh ma chu thi thể. Hẹn chén trà nhỏ thời gian sau. Chính đang hấp thu dị chủng nguồn năng lượng. Ngay tại phân giải dị chủng nguồn năng lượng. Ngay tại chuyển hóa dị chủng nguồn năng lượng. Chuyển hóa thành công. Ngay tại chứa đựng dị chủng nguồn năng lượng. Dự bị nguồn năng lượng chứa đựng khoang thuyền chứa đựng tiến độ 77.131%. Tiêu Mặc chăm chú nhìn hư ảnh màn hình. Đầu tiên là vui mừng. Lập tức nhíu mày. Chuyển hóa suất so nguyên thạch thấp hơn A. 20 cỗ ma chu thi thể mới cùng 1.200.000 nguyên thạch tương đương. Cái này 20 con ma chu, nhân loại binh vực tu sĩ gặp được đều chưa hẳn tài giỏi qua. Lại mới chuyển hóa như thế chút điểm năng lượng. Cần biết, Tiêu Mặc sở dĩ có thể giết cái này hơn 20 cái ma chu. Cũng là lấy xảo, phóng tới hồng hoang đại lục kia gần như không có khả năng. Gần gà, có chút ít còn hơn không đi. Tiêu Mặc lắc đầu cười một tiếng. Lập tức ánh mắt quét về phía vẫn tại rèn luyện pháp thân Hồng Quân Man Vũ. 1000 ngày nhanh đến. Hồng Quân Man Vũ hấp thu hiệu suất có lẽ không có mình nhanh. Nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Khoảng cách rèn luyện thành công cũng sắp. D19 cánh khoang thuyền. Trong bồn tắm, mẫu hoàng lười biếng nằm. Váy đen bao vây lấy thân thể mềm mại. Cực kỳ động người. 1 năm 4 mùa. Mẫu hoàng cực ít đi ra ngoài, bị vây ở cái này sâm mặc hào đã không biết nhiều ít vạn năm. Mẫu hoàng đã quên đi cụ thể là bao nhiêu năm. Rất nhiều năm trước, nàng ngoài ý muốn phát hiện chiếc chiến hạm này, tò mò phát động trận pháp cấm chế, bị nhốt sâm mặc hào. Cũng chính là khi đó, nàng cùng nàng các con tách ra, tuyệt đại đa số lưu tại bí cảnh. Một chút hài nhi cũng theo đó bị nhốt, nàng hơi lim dim mắt. Mặc cho thời gian trôi qua, nào đó một sát na lại đột ngột mở ra, nhện 8 nhện 6 chết rồi. Mẫu hoàng con người bỗng nhiên bộc phát ra một trận dọa người hung. Quang, như một con hoang cổ hung thú. Thứ hai trưởng khống giả. Người chờ, còn có thời gian ngàn năm. Đến lúc đó ta thôn phệ long hoạt thảo sau liền có thể hoàn chỉnh khôi phục. Mẫu hoàng thanh âm u, lãnh. Mẫu hoàng tiếp tục chữa trị chân linh. Đối với nàng mà nói thời gian cực kỳ chân quý. Chân quý đến nàng không nguyện ý lãng phí mảy may. Mà đối với kia không biết thứ hai trưởng khống giả. Nàng cũng hơi có kiêng kỵ. Thế là, núp ở D19 cánh khoang thuyền chính là lựa chọn tốt nhất. 7 ngày sau, sâm mặc hào phòng điều khiển chính. Bá, bá, hồng quân man vũ cơ hồ là cùng một thời gian mở to mắt. Trên thân hai người đều là tại thời khắc này tách ra chạm sáng kim quang. Giây lát về sau, kim quang biến mất, tiến vào tầng thứ hai. Kim sĩ đại bằng pháp thân xem như đại thành. Thôi Phát Nội tức thi triển thân pháp về sau toàn thân biến thành kim sắc. Nhưng tại tầm thường thời điểm cùng thường nhân không khác. Có Ma Chu tiến công phòng điều khiển chính. Man Vũ liếc nhìn một chút phòng điều khiển chính cảnh tượng. Phát hiện không ít bị Ma Chu huyết dịch ăn mòn qua mặt đất còn chưa từng hoàn toàn chữa trị. Lập tức mày nhíu lại thành một cái u cục. Đại ca, ngươi không sao chứ? Hồng Quân liền nói. Tiêu Mặc cười lắc đầu. Nói, một chút con tôm nhỏ ngược lại là không sao. Chủ yếu là muốn từ mẫu hoàng trong tay cướp đoạt long hoạt thảo. Đây mới là đau đầu sự tình. Man Vũ trầm tư một lát sau. Liếc nhìn trong khi liếc mắt hư ảnh màn hình. Nói, đại ca, người dùng Polonium 21. Polonium 21, Hồng Quân gãi gãi đầu. Tiêu Mặc gật gật đầu. Chuyện này không có gì tốt giấu giếm. Nếu như thế, sao không dùng Polonium 21 cải tiến cao áp bá độc thương đối phó mẫu hoàng? Tiêu Mặc trầm mặc không nói. Dùng cao áp Polonium 21 bá độc thương cũng là tính cái thủ đoạn. Dù sao không giống Sâm Mặc Hào bên trong một chút đỉnh tiêm đơn binh vũ khí. Những vũ khí kia có lẽ có thể sát thương mẫu hoàng. Nhưng cũng khó tránh khỏi tổn hại long hoạt thảo. Mà cao áp Polonium 21 bá độc thương thì không phải vậy. Long hoạt thảo vốn là tiên thảo. Đối khí thể phân giải cùng hấp thu tương đương mạnh. Polonium 21 là độc. Nhưng cũng không về phần hư hao long hoạt thảo. Vấn đề là. Polonium 21 bá độc súng có thể hạ độc chết mẫu hoàng sao? Đây chính là thiên yêu a. Có thể sao? Có thể thử một chút. Tiêu Mặc trầm ngâm nói. Bạch, hạ quyết tâm sau Tiêu Mặc liền trực tiếp đứng dậy. Hướng chủ não Linh Nhi nói ra. Cho ta cải tiến 3 thanh Polonium 21 cao áp bá độc súng. Tốc độ phải nhanh. Sâm Mặc Hào bản thân là không có loại vũ khí này. Nhưng có Polonium 21 loại kịch độc này khí thể tại. Muốn cải tiến cũng không khó. Như ngươi mong muốn. Linh Nhi gật đầu. Đích đích. Ngay tại cải tiến cao áp Polonium 21 bá độc súng. Ngay tại cải tiến. Cải tiến tiến độ 29%. Cải tiến tiến độ 58%. Cải tiến hoàn thành. Ken két. Tiêu Mặc từ phòng điều khiển chính phía đông màu lam cải tạo trong khoang xuất ra 3 thanh. Xanh mênh mang cải tiến cao áp Polonium 21 bá độc súng. Cho Hồng Quân Man Vũ một người một thanh. Cầm đi, có một chút phải chú ý. Cái này Polonium 21 khí độc kia là không phân địch ta. Nhất định phải tại Ma Chu tiến vào mật thất sau có thể bảo chứng mình hoàn toàn an toàn tình huống. Dưới mới có thể sử dụng. Hiểu chưa? Tiêu Mặc trầm giọng dặn dò. Rông dài. Hồng Quân đích nói thầm một câu. Linh Nhi, ta trao tặng bọn hắn đồng đẳng với quyền hạn của ta. Thành sao? Tiêu Mặc chỉ Hồng Quân Man Vũ nói. Linh Nhi lắc đầu. Không thể, ngươi ta đều không có cái này quyền hạn. Chỉ có chết đi bàn tổ có. Vậy ngươi nhất định phải cam đoan an toàn của bọn hắn. Có thể, Tiêu, Mặc bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách. Thứ hai, trưởng khống giả chỉ tương đương với phó hạm trưởng. Không cách nào cho quyền hạn. Một lát sau, xuất phát, tiến về D32 khu. Tiêu Mặc quát, ngay tại Tiêu Mặc tiến về D32 khu đồng thời. Tại Tiêu Mặc chỉ lệnh dưới, Linh Nhi cũng y theo Tiêu Mặc phân phó một lần nữa cải biến D32 khu tầng hầm. D32 khu tầng hầm. Ngoại trừ kia cột cửa hàng rào cùng chỗ sâu nhất miệng thông gió bên ngoài. Cũng chỉ có đông tây hai đạo ước chừng 5 thước rộng khe hở lối ra. Mà lúc này, tầng hầm đồ vật mặt hai khe nứt chính đang chậm rãi khép kín. Đương nhiên, vì không làm cho Ma Chu chú ý. Loại này khép kín tốc độ hơi chậm. Mặc dù chậm, lại đầy đủ cứng rắn. Hai đạo cấp A phòng ngự cửa hợp kim. Mà lúc này... Trong tầng hầm ngầm, đủ có mấy vạn đời thứ 3 đời 4 Ma Chu cùng 4 cái đời thứ 2 Ma Chu. Vô luận có thể hay không hạ độc chết mẫu hoàng. Đây đều là cái để Ma Chu bày trọng thương cơ hội. Hai ngày sau, Tiêu Mặc ba người tới D32 khu. Mà lúc này, đông tây hai đạo cửa hợp kim đã gần như hoàn toàn quan bế. D19 cánh trong khoang thuyền.